Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 453, trong thông đạo xảo trá thế công. Trong thông đạo, một mảnh đen kịt, cho dù thân là đạo huyền cảnh Vương Khai, đều là không thể nhìn rõ bất luận cái gì. Dù cho là thần hồn, đều lại không cách nào nhìn trộm. Cùng bên ngoài lúc hoàn toàn khác biệt. Chưa từng tiến vào trong thông đạo lúc thì triển thần hồn, còn có thể nhìn trộm ra trong thông đạo cảnh tượng. Nhưng là giờ phút này, tiến nhập thông đạo, lại là bất luận cái gì đều nhìn chi không rõ. Lại là trận pháp sao? Chân thực chi nhãn. Ông, hưu, hưu. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, hai đạo hào quang màu bạc từ trong mắt lấp lóe xuyên thấu mà ra, quét mắt trong thông đạo bốn phía, thấy một màn, lại là khiến cho tâm đầu kịch liệt nhảy một cái. Trong thông đạo, đang nằm lấy vô số thi thể, có vỡ vụn bạch cốt, cũng có được vết máu chưa khô thi thể. Đối với Vương Khai tới nói, người chết gặp quá nhiều. Nơi đây thông đạo tuy nhiên thi cốt trải rộng, nhưng còn xa xa không thể để cho Vương Khai kinh chấn. Chân chính để Vương Khai hoảng sợ vẫn là những thi thể này kiểu chết cùng thương thế. Cơ hồ từng cái đều là lấy một loại cực kỳ cổ quái phương thức tử vong. Có nằm trên đất, trên mông vết máu loang lổ, thậm chí đều có một đạo huyết động, từ bờ mông trực tiếp xuyên thấu ra bụng. Càng có hai mắt bị đâm xuyên thấu cái ót chí tử. Trước ngực hai điểm bị xuyên thấu chí tử. Hạ thể bộ vị, thậm chí gan bàn chân, miệng, lỗ tai các bộ vị chí tử. Như thế xảo trá kiểu chết. Này đạo thần di tích chủ nhân, đến cùng là nhân vật như thế nào? Vương Khai thần sắc cổ quái không thôi. Nhất là những cái kia bị đâm thủng bờ mông chí tử tu giả. Càng làm cho Vương Khai im lặng đến cực điểm. A, ta cái dám, a, không, đây là cái gì, ai, là ai tại, a, cặp mắt của ta, chấm ngoặc kép, không, không cần nha, chấm ngoặc kép. Trong khoảnh khắc, sau lưng số đạo hoàng phong trộm gào thảm thanh âm vang lên, quanh quẩn ở trong thông đạo, bên tai không dứt, bất luận nam nữ, đều là phát ra làm người ta sợ hãi gọi, để cho người ta dùng mình. Vương Khai lắc lắc lông mày trở lại nhìn lại, đã thấy đại bộ phận hoàng phong trộm, đã thành thi thể, nằm trên mặt đất, cùng những cái kia thi cốt kiểu chết, độc nhất vô nhị, cho dù là nữ tử, đều có trước ngực bị đánh nổ. Hưu, hưu, ngô, ta tiên sư cha mày, ai tại đâm ngươi lỗ đại gia hậu đình? A, đau chết mất, giáo chủ, cứu mạng a. Lỗ Thiên gấp bưng bít lấy tràn đầy máu tê bờ mông. La to lấy điên cuồng hướng về trước mới chạy trốn mà đến. Hắn căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì. Cũng chỉ có thể mù quáng chạy về phía trước. Còn lại sống sót hoàng phong trộm cũng là như thế. Mà tại phía sau của bọn hắn, chính là có mấy chục thậm chí mấy trăm thủ trưởng theo đuổi không bỏ. Những cái kia thủ trưởng, có hai ngón tay dựng thẳng lên, có thành chảo hình, có thì là nhất chỉ. Vương Khai gặp này một màn, lại liên tưởng lên những cái kia thi cốt kiểu chết, lập tức sắc mặt tối sầm. Đây chẳng phải là nữ tử tu giả trước ngực bị vồ nát, hoặc là nam tử tu giả hậu đình bị đâm, hoặc là chụp mù hai mắt thủ thế sao? Nhìn khí tức cũng không mạnh. A, thế mà mỗi đạo thủ trưởng khí tức cũng khác nhau. Chẳng lẽ là lấy bị công kích tu giả tu vi đến phán định sao? Vương Khai híp mắt, đợi đến cái kia Lỗ Thiên đến trước mặt, bỗng nhiên vung tay lên đem đánh trở về. Nương theo mà đi thì là kinh khủng uy áp, lập tức đem những cái kia thủ trưởng tất cả đều đánh tiêu tán thành vô hình. Hiu hiu, bỗng nhiên, chỉ gặp hai đạo thủ trưởng cũng hợp lại cùng nhau. Chính là từ phía sau lưng công về phía Vương Khai, mà lại khí tức, chính là cùng Vương Khai giống nhau. Cũng tại đạo huyền cảnh. Vương Khai sắc mặt lập tức đen chìm như mực, đột nhiên trở lại nhất trường hung hăng đập dưới, cùng bàn tay kia đối đụng vào nhau. Ầm, choàng, theo bàn tay kia tiêu tán, Vương Khai sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt đến cực điểm. Như thế xảo trá phương pháp công kích, nếu là thật sự bị đánh trúng, cho dù bất tử, cũng buồn nôn hơn cái mấy trăm năm a. nhìn xem cái kia Lỗ Thiên vểnh lên bờ mông nằm dạp trên mặt đất. Hai tay càng là gấp bưng bít lấy cái kia tràn đầy máu tươi hậu đình. Bộ dáng như thế, lập tức dẫn tới Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại. Mô phỏng ra tiến vào này thông đạo tu giả cảnh giới tu vi. Về sau lấy giống nhau tu vi tiến hành công kích. Đã như vậy, vì sao còn muốn làm ra trận pháp? Che giấu tu giả ánh mắt. Áp chế cảnh giới cùng tiến vào tu giả đạt tới giống nhau tầng thứ. Còn có tác dụng gì? Không phải là đối di tích chi chủ có lợi sao? Vương Khai thần sắc có chút khinh bỉ hừ lạnh nói. Tại Vương Khai xem ra. Này di tích chi chủ. Sử dụng thủ đoạn giết người cực kỳ xảo trá. Để cho người ta buồn nôn. Ngay cả nhân phẩm. Cũng rất kém. Bạch. Vương Khai lật tay khẽ vẫy. Đem cái kia Lỗ Thiên cùng Kim Nhất Đồng loạt bắt giữ ở phía sau. Lập tức chỉ vào bước chân. Thân hình như gió hướng về thông đạo tận đầu lao vụt mà đi. Trên đường đi, gặp công kích liên tiếp không ngừng. Tuy nhiên may mắn, mỗi lần công kích mà đến thủ trưởng, uy năng tầng thứ đều tại đạo huyền cảnh. Cùng Vương Khai từ đầu tới cuối duy trì lấy giống nhau tầng thứ. Làm sao, Vương Khai có được thập cấp huyết mạch, trong thông đạo trận pháp, lại không cách nào mô phỏng đi ra. Chỉ cần đạo vương cảnh uy năng không ra. Tự nhiên vô pháp tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Trọn vẹn chạy hơn một canh giờ. Mới là xuyên ra thông đạo. Chỗ đi tới địa phương. Thì là một mảnh tình không phía dưới. Một tòa cao lớn lại không có thành môn thành trấn. Thu vào tầm mắt. Phù phù. Phù phù. Vương Khai lật tay đem cái kia Lỗ Thiên cùng Kim Nhất ném xuống đất. Ngửa đầu nhìn qua tình không liệt nhật. Cái kia xanh thẳm chân trời cùng phù động bạch vân. Không khỏi kinh ngạc cười nói. Ngược lại là thật có chút ý tứ. Mẹ nó. Đau chết Lỗ đại gia. Đến cùng là ai? Là ai ghê tởm như vậy? Lỗ Thiên khóc không ra nước mắt nằm dạp trên mặt đất. Hai tay gấp bưng bít lấy hậu đình. Cái kia máu tươi tí tách rơi xuống. Có thể thấy được hắn hiện tại đến cỡ nào thê thảm. Kim Nhất cũng là cũng không có bất kỳ cái gì sự tình. Cùng nó giống nhau cảnh giới tầng thứ. Nhưng nhục thân lại là khác biệt. Những công kích kia. Cũng không thể đối với nó tạo thành thương tổn. Bất quá. Chỗ đau ngược lại là có. Giáo chủ. Chúng ta thật đúng là muốn tiếp tục đi tới đích sao? Kim Nhất mặt sắc khá khó xử nhìn. Thân là cuồng sư bầy sư vương. Ở chỗ này. Thế mà bị không tên công kích cho. Mà lại chỗ công kích bộ vị. Đều xảo trá có thể. Quả thực để sư vương Kim Nhất khó mà chịu đựng. Tự nhiên, bây giờ nghĩ về đầu. Sợ là cũng khó có thể như nguyện. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói. Không khỏi trở lại nhìn qua cái kia một đạo đạo trên hư không động khẩu. Trong đó có một đạo động khẩu. Xiềng xích treo xuống tới. Còn lại địa phương, thì tất cả đều không có bất cứ động tĩnh gì. Từ đó có thể thấy được, gần 10.000 động khẩu. Hoàn toàn chính xác có sinh lộ, mà lại chỉ có một đầu. Những người còn lại, thì toàn bộ chết tại trong thông đạo. Cũng không biết cái kia còn sống sót là ai đâu. Vương Khai híp mắt, rất là tò mò cười. Chắp hai tay sau lưng, bước chân một điểm, chính là lật bay lên thành tường. Kim Nhất thấy thế chỉ có thể thần sắc đề phòng liền muốn đuổi theo. Đối với đằng sau sẽ phát sinh gì chờ nguy hiểm, tâm hạ cũng là không chắc. Chẳng thuyết phục qua cái kia trong thông đạo công kích. Hiện tại đã kinh biến đến mức sợ hãi. Hỗn trướng. Còn không qua đây đỡ bản trưởng lão đuổi theo giáo chủ. Lỗ Thiên có chút tức giận gọi mắng. Cho tới bây giờ. Bờ mông đau đớn vẫn như cũ tan nát tâm can. Động liên tục đánh một dưới. Đều hội đau té lăn trên đất. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.